Công chúa thời tiết, chương 68, góc truyện audio.com. Bốn anh chàng vừa đáp máy bay xuống Việt Nam là tức tốc đến trường Phương Nam ngay. Vì tin tức mấy công ty khác cũng tới tranh giành hai nàng được chị quản lý truyền đạt lại lên họ cần phải khẩn trương nếu không muốn ra về. Tay trắng, chuyến đi hoàn toàn được giữ bí mật bởi sự nhúng tay của công ty quản lý. Do đó bốn anh chàng mới không bị đám fan sâu xé khi xuất hiện ở sân bay của hai nước Hàn. Việc đó, lúc xem đoạn clip này bốn anh chàng đều bất ngờ sau đó là si mê. Thật không thể tin được là trên đời này lại có cảnh tượng động lòng người đến thế. Cô nàng tóc vàng thì như đang đắm mình vào việc tấu đàn. Khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt tím nhạt đầy quyến rũ. Còn cô nàng tóc đỏ thì động tác mềm mại với dải lụa tung bay. Khuôn mặt được che lại bởi chiếc khăn mỏng, ánh mắt cũng màu tím nhạt nhưng đầy vẻ long lanh, hoạt bát chứ không dịu dàng mê hoặc như cô nàng gảy đàn. Đàn bướm màu sắc bay lượn xung quanh hai cô gái như một bức tranh tuyệt vời ở chốn thần tiên. Ngay lúc đó bốn chàng trai này đã muốn mời hai nàng tới Hàn Quốc để làm người mẫu cho album ca nhạc sắp tới của họ rồi. Nhưng ngày hôm sau đoạn clip này đến tay của giám đốc thì bà lập tức muốn đến Việt Nam ký kết hợp đồng ngay và luôn với hai cô. Viên ngọc sáng quyết không thể rơi vào tay kẻ khác được. Thấy tình hình thuận lợi như vậy bốn anh chàng đã xung phong đi mời hai nàng. Ngẫm nghĩ một hồi ý kiến này đã được phê duyệt. Về chỗ, thầy vào kìa, đám tiểu quỷ nhốn nháo chạy. Hôm nay là thứ bảy, có tiết sinh hoạt đấy. Cuối tuần rồi, để sơi lỗi thì thôi. Về ăn cơm mất ngon. Không biết là tại sao nhưng đối với thầy chủ nhiệm này cả đám lại thấy hơi hoang mang. Hơi sờ sợ, dường như với từng đứa thì thầy là kẻ mà đứa khôn thì không nên động vào. Thầy như là một trái bom đã được lập trình trước chỉ cần có đứa nhí nhố là có thể over ngay. Cách chương.